khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, đặc biệt chờ mong. Cho nên biết rồi sao? Một cái không có thẩm mỹ, vô hạn cường thế giáp phương hội tạo thành như thế nào tai nạn? Mặc dù là đại sư đều bị chơi thành kẻ điên. An Khả Kỳ nghiêm mặt nói, ta biết rõ ngươi muốn là cái gì, nhưng này thật sự không nhất định là tốt nhất. Ta hiểu ngươi muốn tăng thêm một ít nguyên tố, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, tất cả thất bại tác phẩm đều nguyên ở lần này. Ta chỉ phải muốn càng cực hạn một ít, hai chúng ta bên cạnh, càng chuẩn xác một ít. Cái kia ta cho ngươi biết, nghỉ phép khách sạn không thể so với tinh phẩm dân túc. Là có một chừng mực, như siêu việt đi ra ngoài, tự sẽ biến thành một cái cồng kềnh dáng vẻ quê mùa lại quái vật mấy cái gì đó. An Vy nói, xong lộ ra một cái đại đồng tiền hình dạng công trình xây dựng. Một cái cự đại vô cùng viên vàng đại đồng tiền rơi vào nền thượng. Chính giữa có một tứ tứ phương phương tiền mắt, mặc dù phi thường đoan chính, phi thường dụng công, nhưng thoạt nhìn vẫn đang như là bầu trời đến rơi xuống một khối tiền đồng cắm trên mặt đất rồi. Quái gì, lại rất đất, Chu Du dừng ở hình ảnh thật lâu, rốt cục buông tay nói, ok, ta không can thiệp rồi, ta thừa nhận ta không hiểu thắng đủ chút, phương diện này ngươi là thành thạo. Ta không chỉ huy ngươi, ngươi cảm thấy ok, ta đây tự ok. An Khả Kỳ ngược lại có chút kinh ngạc mà nhìn xem Chu Du. Không thể tưởng được ngươi dễ dàng như vậy đã nghĩ thông suốt. Ta nghe được tiến chính xác ý kiến, hơn nữa ngươi trình độ chính là so với ta cao. Chu Du gật đầu của mình, ta học được chương trình. Học có rất lớn đuôi mù khu, vì sản xuất. Rất nhanh vẽ, nhân tài, quá độ cường điệu thực dụng tính cùng hiệu suất, như là một đống dây chuyền sản xuất sản phẩm trong nước nhân tài. Không có quá nhiều nghệ thuật thượng tu vi, điều này sẽ đưa đến khi chúng ta muốn nếm thử nghệ thuật sáng tạo cái mới thời điểm. Khuyết thiếu lý luận trụ cột, không có cách nghĩ, hơn nữa là không thực tế. Hoa a hát, cái này tự xét lại nghe sảng khoái. An Khả Kỳ giơ lên chén cà phê, thật cao hứng đạt thành chung. Nhận thức, tạm thời, tu vi của ta sớm muộn gì hội cao hơn ngươi. Chu Du cũng nâng chén. Kiếp sau a, hai người vừa chạm cốc. An Hoa tựu nhạc vui mừng a lấy đã đi tới. Mau mau nhanh, đến xem cái này. Hai người xem xét An Hoa điện thoại, đều trợn tròn mắt, một tòa cao ốc. Trên kết cấu thấy thế nào đều là cái loại này cứng rắn ngạnh bao nhiêu đường cong. Đi chính là hiện đại phong, nhưng trước cổng chính lại sửng sốt dựng lên hai cái màu son cây cột. Hơn nữa từng cửa sổ khung cũng đều thoa lên màu đỏ thắm. Bên cạnh cạnh góc góc địa phương, nóc phòng hết thảy bôi thành đại hoàng, mái hiên nhếch lên, trên mặt thậm chí còn bố trí rất nhiều thạch sư điêu khắc. Cảm giác này, giống như là đem cố cung mặt ngoài chất liệu đều bóc đến. Cứng rắn ngạnh dán tại cao ốc Empire State thượng, trong đó mỗi phiến ngoài cửa sổ cái kia nguyên một đám tứ tứ phương phương hồng khung quả thực. Chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, lập tức ngay cố cung vốn có thần vận cũng mạt sát. Nếu như không phải đặc biệt kiến trúc kết cấu, cơ hồ rất khó coi ra vật này là căn cứ vào An Khả Kỳ phương án làm được. Đây là thứ quái quỷ gì? An Khả Kỳ kêu ra tiếng đến. Mới kiểu Trung Quốc. Chu Du cũng rất giống thấy được một cái khủng bố như vậy đối thủ. Ha ha ha ha. An Hoa cười lớn ngồi ở Chu Du bên cạnh. Làm ra cái này xếp đặt thiết kế người nhưng thật là một thiên tài. Ta rất nghiêm túc. Hắn thật là một thiên tài, khó lường, Chu Du cũng không nhịn giơ ngón tay cái lên, không bằng. Đem sư tử bằng đá bôi thành màu xanh biếc, tự hoàn mỹ, ha ha ha, ta không phải nói tạo xấu thiên tài, ta là nói có thể thỏa mãn Du Vĩnh Mậu khẩu vị thiên tài. An Hoa chỉ vào hiệu quả đồ nói, có biết, không, cái này phương án, Du Vĩnh Mậu đại gia tăng tán thưởng. Nguyên lời nói là, đây mới là ta nghĩ muốn Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Vĩnh Mậu tập đoàn từ trên xuống dưới một mảnh tán dương. Đã muốn xác định cuối cùng nhất xếp đặt thiết kế phương án. Đưa đi vẽ bản đồ. Không có một người phản đối sao? An Khả Kỳ cả kinh nói, đem ta xếp đặt thiết kế hủy thành như vậy. Không có, đều là khen không dứt miệng. Ha ha ha, An Hoa đập chân cười to, thật muốn sớm một chút chứng kiến kiến trúc Lạc Thành Hậu. Khách nhân đi tới cửa lúc biểu lộ, cái này gạt người a, Chu Du còn có chút không thể tin. Được, cái này rõ ràng. Lại đất lại quái, đem ta tất cả có thể nghĩ đến cái này nguyên tố đều xây lên rồi. Người bình thường đều sẽ cảm giác đắc xấu a. Người ta Du Tổng cũng không phải là người bình thường sao? Lớn như vậy công trình, sẽ không nửa cái người khuyên hắn sao? A, An Hoa vung tay lên, như vậy một cái không mặc cả xí nghiệp. Hắn chính là hoàng đế. Hoàng đế muốn cái gì? Ai dám không để cho? Nhưng đây là quá khoa trương. Đúng vậy a, ta cũng vậy không nghĩ tới thành phẩm như vậy siêu hiện thực. Khá tốt, chúng ta rút lui sớm a hát. An Hoa lắc đầu hé miệng nói, Du Vĩnh Mậu loại người này. Chính là vài chục năm như một ngày nghe nịnh nọt, dùng vì thành công của mình dựa vào là năng lực của mình. Mình tại sao đều là đối với, là tốt, kỳ thật hắn căn bản không biết. Tại tất cả mọi người trong mắt, hắn chính là cái đại ngốc tất. An Khả Kỳ khó hiểu nói. Nhưng dựa vào cái gì cái này đại ngốc tử có thể làm được cao như vậy vị trí? Hay ngươi một mực nước ngoài không có gặp những năm này trong nước tình huống phát triển quá là nhanh, thật sự là quá là nhanh. Ở trong quá trình này, người có năng lực tự nhiên là lợi hại, nhưng có ít người thuần túy là vận khí tốt, theo đúng người hoặc là phủ lên cái gì quan hệ, tựu không hiểu thấu đi lên. Nhất hoang đường chính là bọn hắn làm giàu rõ ràng dựa vào là treo quang vinh phụ quý, dù nịnh nịnh nọt. Nhưng ở dưới mặt người ngày qua ngày nịnh nọt ở bên trong, bọn hắn vậy mà cho là mình bằng chính là bản lĩnh thật sự. An Hoa lắc đầu thở dài, người như vậy rất nhiều nhiều nữa, bất quá đừng nóng vội, bọn hắn rất nhanh sẽ đến rơi xuống. Nhưng Daddy, ngươi vì cái gì tổng tìm loại người này hợp tác? Đáp án còn chưa đủ rõ ràng sao? An Khả Kỳ nghĩ nghĩ nói ra, bởi vì ngươi không biết trèo quang vinh phụ quý. Đúng vậy, ta cần quan hệ của bọn hắn cùng tài nguyên. Bọn hắn cũng cần ta kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là ăn canh ất phương. An Hoa nói xong cầm lấy một đại chồng chất hợp đồng, nhưng hiện tại bất đồng, tiểu trấn đem tại cuối năm hoàn thành giao tiếp. Lần này, tự chúng ta làm chủ. Lời nói đều nói xong rồi, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, Chu Du vẫn có tương đương quyền lên tiếng. Không không không, ta buông tha cho, con gái của ngươi quá mạnh mẽ thế. Chu Du làm ra đầu hàng thủ thế, đã tin các ngươi. Các ngươi tự người can đảm làm a, ta không can thiệp, cảm ơn, thật sự cảm ơn. An Hoa cầm lấy Chu Du tay, liên tiếp lặp lại rất nhiều lần, không có ngươi, ta không biết hiện tại tại còn ở nơi nào làm lấy cái gì. Tám phần là muốn lại để cho lợi cho lữ hành đoàn. Sau đó là một ít gạt người vật kỷ niệm đi à nha. Tựa như những kia IT công ty đồng dạng. Đập vào miễn phí chiêu bài, sau đó thình lình mà đem phân nhét vào trong miệng của ngươi. An Tổng, ngài dùng phân tần suất có chút cao. Không cao, về sau còn có thể rất cao. An Hoa chỉ vào điện thoại bình nói, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cùng đi bọn hắn làm xong nghi thức. Hảo hảo đi thăm cái này đống tre trời cự phân. Chuyện này, kỳ thật, ta cũng vậy. Rất chờ mong, Chu Du trà sát nổi lên tay, hỗn lăn lộn lâu, tâm lý cũng bắt đầu biến thái. Vậy mà chờ mong xem phân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.